Tiểu Bạch Liên, đại thần thương em, chương 16, anh sẽ che chở em, khóc chuyện audio.com, As Vân Phi, đại thần thật bảo vệ cậu Fanon O. O, Bạch Tiểu Vân, trước đây Kỳ Một Long Đằng bị anti-fan ném đá đến mức chướng khí mù mịt khiến cho cô bạn chuẩn bị tuyên bố dù cho có ném đá thế nào, bọn họ cũng không thể ngừng kịch còn muốn một tháng ra kịch một lần chọc cho mù mắt họ. Cứ tưởng chỉ là mạnh miệng, không ngờ Kỳ Hai Long Đằng đúng như chuẩn bị nói, đến tháng lại ra. O, hiện tại trạng thái của giới võng phối là ra theo năm, kịch 2 năm đúng là quá bình thường, nửa năm ra kịch đã là tốc độ khá, 1 năm 3 kịch có thể nói là quá giỏi. Vì vậy tốc độ phát kịch của Long Đằng đúng theo tháng như vậy có thể nói là siêu giỏi trong siêu giỏi. Cô bạn tuyên truyền đã sớm làm xong cốt chỉ chờ buổi tối 8 giờ sẽ phát kịch đúng giờ. Có những cô gái từ lúc tuyên truyền đăng thử cốt đã phát hiện ra, vừa nhìn danh sách cast quả nhiên thấy đại thần, vì vậy lập tức hăng hái ép 5 trang đầu của diễn đàn võng phối đợi tổ kịch phát kịch. 8 giờ vừa đến, phát kịch rồi. Chủ đề kịch truyền thanh đam mỹ cá nhân Long Đằng kỳ 2 tuyên bố có 102. Chấm, lầu chính ngoại trừ danh sách cast và staff còn có một đoạn dùng thành cuộn. 1. Ghi lại lời nói của tổ kịch nhân viên và CV chủ dịch. Chuẩn bị đáng thương, kỳ 2 ra mắt đúng giờ o nguyên chủ dịch công thương Hà Đại Nhân vì nguyên nhân cá nhân mà rời khỏi tổ kịch kiên quyết theo nguyên tắc không hãm hại kịch đã tìm kỳ tu đại thần ra cứu viện. Tại đây, tôi xin được thay mặt tổ kịch cảm ơn sự giúp đỡ của kỳ tu đại nhân cùng cảm ơn sự nỗ lực của các CV, đặc biệt là Bạch Tiểu Vân đại nhân. Cảm ơn những chị em thích Long Đằng, cảm ơn sự cổ vũ và ủng hộ của mọi người. Tổ kịch xin đảm bảo, dù có chuyện gì xảy ra tuyệt đối không bỏ bom kịch. Đương nhiên, cô bạn chuẩn bị không phải cây hồng mềm, tuy lời này nghe có vẻ uyển chuyển, nhưng mọi người có thể thấy được thái độ của cô. Đám anti thích ném đá thì cứ ném, ném xong tôi đi tìm người khác tới. Muốn đổi Bạch Tiểu Vân sao tuyệt đối không thể. Tổ kịch đã tu luyện ra trái tim bằng kim cương, cô ném cứ ném, kịch tôi cứ ra. Đạo diễn lười biếng, kỳ 2 này tôi chỉ treo biển hành nghề đạo diễn thôi. Hậu kỳ anh Tuấn, kỳ này hậu kỳ rất hài lòng, CP chủ dịch rất tuyệt o. O kỳ tu phúc hắc, hợp tác với Tiểu Vân rất vui vẻ, mong mọi người yêu thích. PS từ miêu tả không tệ, thỏ ngốc nghếch đáng yêu, vì sao tôi lại là thỏ QAQ? Đảng sofa hăng hái vừa nhìn thấy tổ kịch tuyên bố, lập tức nhấn vào page mấy câu chiếm sofa đã chuẩn bị sẵn dán vào khung bình luận. Đảng sofa kinh nghiệm phong phú biểu thị cướp sofa mà đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ tuyệt đối không thể để thời gian gõ chữ làm mất sofa. Vì vậy, 50 lâu đầu tiên cơ bản đều là sofa, băng ghế, tầng hầm, các loại tốc độ tay chậm một chút thì là đại thần, không ngờ thật sự là đại thần. Hoa hoa tôi có nhìn lầm không? Chờ bình luận cảm thán xong, tải lại trang một cái mới phát hiện đã đến hơn 100 lầu. Đương nhiên, trong post kịch ngoại trừ đảng sofa hăng hái cũng có rất nhiều đảng bình tĩnh, ví dụ như 211L tổ kịch siêu nhất giới, chuẩn bị khí phách nhất, cắt khắc sâu vào lòng tôi, like, 222L, nghĩ đến cái, đầy ý tứ sâu xa của đạo diễn, lẽ nào có bí mật gì? 233L, Emma đại thần vẫn phúc hắc như thế 23.333.333. Góc chuyện audio.com 244L, Tiểu Vân Sama đáng yêu, ngốc nghếch nhất định là tuyên truyền đại nhân cố ý bắt nạt cậu ấy o. Su, 255L, chúc mừng hợp tác, o, rất hay, 300L, gào khóc đại thần tiếp kịch rồi. Chuẩn bị cô giỏi, khen ngợi, 330L, thiếu chút nữa tưởng mình mở topic sai cách không ngờ có thể thấy đại thần tiếp kịch mới cảm động cry. Vừa phát kịch tất cả mọi người còn đang tải xuống, vì vậy mấy trăm lầu ở trang 1 trang 2 đều hăng hái như vậy, muốn có lời bình kịch phải đợi tầm 1-2 tiếng sau mới có. Các thành viên tổ kịch cũng không nóng này, nhưng có mấy người nóng này. 632L, nhìn chung kỳ kịch này hay hơn kỳ đầu, ngoại trừ sự xuất hiện của đại thần trong dàn cast khiến tôi bất ngờ, Bạch Tiểu Vân cũng khiến tôi bất ngờ không kém. Một tháng ngắn ngủi như vậy, diễn xuất của cậu ấy tiến bộ hơn rất nhiều. Công của đạo diễn đại nhân không thể không like. 633L ủng hộ lầu trên, diễn xuất của đại thần thì khỏi cần nói nhiều. Danh xưng đại thần của giới võng phối không phải nói đùa. Nhưng tiến bộ của Bạch Tiểu Vân thật sự rất lớn, tuy rằng từ kỳ 1 đã có thể nghe ra cậu ấy rất cố gắng, nhưng đến kỳ này càng rõ ràng hơn, dường như cả người đều dung nhập trong đó. Khen ngợi, o, 644L, đạo diễn nói cô ấy chỉ treo biển hành nghề, vậy Bạch Tiểu Vân Sama là do ai pia? 655L cùng kinh ngạc. 666L, fan của truyện biểu lộ bất kể chất lượng hay cast đều khiến tôi vô cùng thỏa mãn, mong tổ kịch tiếp tục duy trì. 677L, sau khi nghe xong, ấn tượng của tôi với Bạch Tiểu Vân càng khắc sâu, biểu hiện ngoài mềm trong cứng rất thỏa đáng, từ người qua đường chuyển thành fan, cố gắng lên. Omega, 688L, Vân Phi cố lên, kỳ này rất tuyệt ba. 699L, Bạch Tiểu Vân tiến bộ bất ngờ, quả nhiên đại thần nói không sai, cậu ấy là một người rất nghiêm túc, ủng hộ cậu cố lên. Trong topic kịch liên tiếp có những lời bình kịch dài, ngắn khác nhau, rất nhiều bình luận mấy trăm chữ, đương nhiên cũng không thiếu những lời bình 1000 chữ, không cái nào không nhắc đến sự tiến bộ của Bạch Tiểu Vân, đồng thời cũng cổ vũ cậu rất nhiều. Nói cách khác, biểu hiện của Bạch Tiểu Vân trong kỳ này rất tốt, trong lòng người qua đường cũng có nhiều thiện cảm hơn. Hơn nữa, có không ít người qua đường trước đó vây xem trong kênh YY chuyển thành fan cậu, khác với kỳ một kịch hầu như bị anti-fan chiếm đóng cả post, kỳ này người khen ngợi Bạch Tiểu Vân rất nhiều. Thế nhưng bầu không khí hài hòa luôn luôn bị mấy người rất kỳ. Một, phá vỡ, một người tự xưng là fan truyện đăng một bình luận dài tưởng như nhận xét kịch, thực ra từ đầu đến cuối đều thầm mắng Bạch Tiểu Vân không xứng phối kịch này. 733L, fan của Bạch Tiểu Vân quả nhiên uống Rejoice mà lớn sao? Suýt nữa tôi đã tưởng rằng các người không nghe cùng kịch với tôi đó. Diễn xuất của cậu ta mà tốt, ai cho các người tự tin thế? 744L, nói nhiều ngày như vậy, xin Bạch Tiểu Vân cự cử. 2. Buông tha cho Long Đằng đi, kỳ này so với kỳ 1 còn đàn bà hơn, đây là muốn gây chuyện sao? 755L, kỳ 1 bị ném đã như vậy mà Tiểu Bạch Liên vẫn không rời khỏi tổ kịch, quả thực ra mặt dày hơn cả tường thành. 760L, quả nhiên Tiểu Bạch Liên hủy kịch không biết mệt mỏi. 766L, quỳ xuống cầu Tiểu Bạch Liên dừng hủy nhân vật. Chuẩn bị không đổi người thì tốt xấu gì khi Pia cũng phải sửa âm chứ, đạo diễn, rốt cuộc cô có Pia cẩn thận không vậy? gocchuyenaudio.com đã OOC đến mức này, thật không chịu nổi cái giọng đàn bà của Tiểu Bạch Liên mà, lần nào nghe cũng khó chịu cry. 777L, giải tán đi, chuẩn bị của tổ kịch chắc là mẹ đẻ của Tiểu Bạch Liên rồi, người ta có chuyện nổi tiếng, đội hình nổi tiếng tốt như vậy, không chừa chỗ cho con trai Tiểu Bạch Liên nhà mình thì chừa cho ai. Khen tỷ cũng vô dụng, sau này CV nào tìm mẹ đẻ cũng phải học tập Tiểu Bạch Liên ấy. Mỗi người mẹ đẻ nhà người ta đều có tiêu chuẩn nhất định, người thứ nhất khiến cho công nổi tiếng đá rơi chủ dịch thụ, người thứ hai đá rơi kẻ không có tiếng tăm đổi lấy công nổi tiếng, quả thực cảm động cry. Mắt thấy kỳ này không bị chửi như kỳ một, đám anti tức đến dậm trận, tiếp tục dùng các chiêu trò trước đây. Nhưng mà bây giờ dù Bạch Tiểu Vân vẫn trong suốt như cũ, nhưng so với trước đây đã lờ mờ hơn nhiều, đặc biệt là đại đa số các fan mới của cậu đều là những cô nàng fan đại thần với sức chiến đấu cực kinh khủng. Thấy Bạch Tiểu Vân vô duyên vô cớ bị bắt nạt như vậy, các cô lập tức không chút khách khí xắn tay áo trực tiếp ném đá ngược lại. 778L, đám anti ngu lại tới khoe chỉ số thông minh rồi. Đừng uống Rejoice, về tu luyện thêm đã rồi quay lại khoe. 800L, vây xem anti nhà Vân Phi. Trước đây gây chuyện JP phiền phức rồi ụp cả chậu phân ấy lên đầu Vân Phi, người ra không hé miệng một câu mặc cho các người bịa đặt, biết cảm kích một chút sẽ chết sao. 803L, mỗi lần thấy đám anti của Bạch Tiểu Vân giả vờ làm người qua đường chính nghĩa nhưng lại hùng hục giơ chân khóc lóc om sòm làm tôi vô cùng thấy thích thúc. 804L, lầu trên đừng nói sự thật cho họ nhanh như vậy, tôi còn chưa xem đủ mà. Hôm nay xin gửi lời tới đám anti, chúc giơ chân vui vẻ. 807L, ai bắt nạt thỏ ngốc nghếch thì cút ra ngoài đi, ảnh hưởng không khí. 808L, lầu trên dám nghiêm túc vây xem đám anti khóc lóc om sòm làm nũng sao, tôi chỉ muốn nói mấy chữ. Đính kèm tôi được không? Hiện tại, Bạch Tiểu Vân đã có người yêu thương rồi, đương nhiên đám anti không thể tiếp tục ngang ngược như trước. Hơn nữa, đây là bộ kịch mà sau 2 năm đại thần mới tiếp, các fan khác cũng không quen nhìn những người này ầm ĩ trong topic kịch. Nhưng mà ngay khi mọi người cãi nhau đến trang thứ 6, đột nhiên xuất hiện một bình luận mới nhất. 1501L, kỳ tu, vốn không nên trả lời ở đây, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nói hai câu. Trước tiên rất xin lỗi đã khiến đạo diễn bị vạ lây. Âm của Bạch Tiểu Vân là do tôi pia, có ai không hài lòng, hãy để tôi giải thích một chút về vấn đề phối âm của Bạch Tiểu Vân. Sau khi tôi đọc nguyên tác Long Đằng, tôi đã nghĩ thanh tuyến của Bạch Tiểu Vân rất phù hợp với nhân vật Tô Giật Lâu trong truyện cũng miêu tả. Thanh âm Tô Giật Lâu mềm mại yếu đuối, không mạnh mẽ, trầm bổng như nam tử. Bởi thế, khi pia âm của Bạch Tiểu Vân, tôi đã tiến hành theo sự lý giải của bản thân về nhân vật. Và lại ban đầu khi gửi âm thử nghiệm của Bạch Tiểu Vân cho tác giả đã nói rất hợp, không cần đổi người. Thế nên nếu như mọi người vẫn nghĩ Bạch Tiểu Vân OOC, trách nhiệm là ở tôi, đương nhiên cũng mong mọi người đưa ra ý kiến hợp lý, đừng công kích người khác. Cảm ơn, sau khi Kỳ Tu đăng bình luận này, phía sau là một loạt tặng hoa. Không ai ngờ nổi đại thần lại dùng ơ chính ra mặt nói thay cho Bạch Tiểu Vân, đặc biệt là các fan của đại thần, há hốc miệng trợn tròn mắt. Khóc chuyện audio.com. Trước đây, bất kể bị ai ném đá thế nào, cho tới giờ đại thần vẫn cười cười bình tĩnh tự nhiên, mặc kệ họ thích nói gì thì nói. Nhưng lần này Bạch Tiểu Vân bị ném đá, đại thần lại dùng ơ chính giải thích thay cậu Sigma. À, ai có thể nói một câu bây giờ đang là tình huống gì không Sigma? À, đương nhiên, các cô gái thích CP vẫn yên lặng thích CP sói xám bự ích thỏ trắng nhỏ. Các cô gái không thích CP cũng yên lặng cho tình cảm giữa đại thần cùng Bạch Tiểu Vân một like. Bất kể thế nào, hành động của đại thần chắc chắn là đang tuyên bố với mọi người, anh muốn che chở Bạch Tiểu Vân, không cho phép người khác bắt nạt cậu. 1510L, like đại thần, hình như chúng ta cùng đám. Fan truyện, không đọc cùng một bộ truyện hay sao ấy? 1515L, thảo nào đạo diễn nói cô ấy chỉ treo biển hành nghề, hóa ra là đại thần Pia Vân Phi. Emma chỉ có tôi mới chú ý lệch điểm sao? 1516L, người cũng chú ý lệch điểm biểu thị, lầu trên ơi, không phải chỉ mình cô, đại thần Pia cũng giỏi như vậy, thảo nào Vân Phi tiến bộ thần tốc. 1520L, mấy, fan truyện, thật sự đã đọc truyện rồi sao? Bị mất mặt có sướng không? 1525L, sau này đám anti mà tới khóc lóc om sòm nữa, trực tiếp để quản lý tống ra ngoài. 1530L, oa oa kêu ấy kêu thấy đại thần nói vậy, tôi rất muốn phỏng vấn Vân Phi, có ai hiểu tôi không be? 1531L, lầu trên, tôi hiểu cô. Mà lúc này, Bạch Tiểu Vân hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra. Bởi vì, người ta còn đang ở trong bệnh viện. Lời tác giả, đại thần hát chúc ngủ ngon mọi người. Đại thần khụ khụ thực sự muốn hát sao? Vậy hát bài thỏ con ngoan, mở cửa ra đi, mau mở ra đi, anh muốn vào. Bạch Tiểu Vân, không mở. Đêm này anh ngủ bên ngoài. Đại thần, ngoan, mở rộng cửa ra, sau này anh sẽ nhẹ một chút. Bạch Tiểu Vân, chú thích, một kỳ, không hiểu hoàn cảnh, không biết lựa lời. Khách chương.